phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2. Chương 2 Quỷ Vương Tô Tử Khanh chết phía trước là có bạn trai, hắn bạn trai là cái chuyên tấn công. Thế giới không gian khối giáo thụ, nhưng là ở hắn chết thời điểm, Tần Nam lại chưa kịp chạy tới. Thế cho nên đến chết cũng chưa nhìn thấy cuối cùng một mặt, lại không nghĩ rằng. Thế nhưng ở trong trò chơi gặp được Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng nói. Tần Nam chỉ là ngơ ngác mà nhìn hắn. Chậm rãi giơ tay phúc ở Tô Tử Khanh trên đầu, làn đạn. Tới, bạo đầu, phía trước huyết tinh, người rảnh rỗi lui tán. Sau đó, chỉ thấy Tần Nam sờ đầu của hắn. Nói, ăn cơm sao? Làn đạn, ma, quỷ vương bắt lấy ta đầu chỉ vì hỏi một câu ta đúng lúc cơm sao? Tô Tử Khanh biết nơi này là trò chơi, nhưng là người này cho hắn cảm giác giống như là Tần Nam ở hắn bên người giống nhau. Phản ứng lại đây không đúng, hắn vội vàng cùng Tần Nam kéo ra khoảng cách, tùy tay sửa kiểu tóc, cùng ngươi không quan hệ. Tần Nam tay không một chút, treo ở giữa không trung lại không có thu hồi tới. Hắn thâm thúy trong ánh mắt toàn là trước mặt người, là ta cái gì, Tần Nam nói, đường, thật là ta. Tô Tử Khanh đột nhiên ngẩn ra, cái này thân mật xưng hô chỉ có Tần Nam mới có thể kêu, hắn thật là Tần Nam. Tô Tử Khanh đã không có dư thừa ý niệm suy nghĩ vì cái gì Tần Nam sẽ xuất hiện ở trong trò chơi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhào lên đi ôm người nam nhân này. Đi mà quay lại mau đem vừa lúc nhìn thấy một màn này, Tô đó là quỷ vương. Ngươi đừng qua đi, hắn sẽ ăn ngươi, ngươi buông ra cái kia quỷ vương. Đừng ôm hắn, mau sắp buột miệng thốt ra nói ở bên miệng xoay cái cong. Hắn trơ mắt nhìn Tô Tử Khanh bổ nhào vào quỷ vương trong lòng ngực. Sau đó quỷ vương không những không có đem hắn trực tiếp xé nát, mà là đem Tô Tử Khanh ôm vào trong ngực. Thậm chí còn hôn một cái hắn gương mặt mau. Ngoặc kép, không mắt thấy thật sự không mắt thấy, làn đạn động tác nhất trí. Ngoặc kép, cũng là không biết nói cái gì hảo, đúng lúc này. Vừa rồi bị Tô Tử Khanh chơi xoay quanh nữ quỷ cũng đuổi theo tiến vào, mau bị hoảng sợ. Đang muốn triệt thoái phía sau, liền thấy nữ quỷ hung tợn hướng tới Tô Tử Khanh vươn móng vuốt. A. Trả ta nhi tử mệnh tới. Tần Nam ngẩng đầu, lăn, nữ quỷ, được rồi, nữ quỷ mặt vô biểu tình cả người cứng đờ quay đầu liền đi. Chạy, mau, ngoặc kép, ngươi có bản lĩnh lấy ra ngươi vừa rồi truy ta kính tới đánh ta nha, ta không sợ ngươi, mau gãi. Gãi đầu, có chút xem không hiểu trước mắt đây là cái tình huống như thế nào. Vì cái gì người chơi cùng trò chơi NPC bế lên? Đây là cái gì trò chơi che giấu trứng màu sao? Mau hỏi, các ngươi này, tình huống như thế nào? Tô Tử Khanh cảm giác chính mình có chút thất thố, liền từ Tần Nam trong lòng ngực ra tới, nói, không có gì, tiếp tục trò chơi đi, chúng ta đây cùng nhau tổ cái đội. Đi tìm người khác đi, mau tưởng nói, chính mình đi thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng là mau ở mở miệng phía trước nhìn thoáng qua bên người Tần Nam siêu chính mình đi nguy. Hiểm cái con khỉ a. Rõ ràng Tần Nam mới là nguy hiểm nhất. Phải biết rằng phía trước có mấy cái chơi qua trò chơi này người hoặc là chính là bị tiểu quỷ đao. Thài, hoặc là chính là thật vất vả đi đến cuối cùng. Sau đó bị Tần Nam tàn nhẫn giắc. Tần Nam nói. Bệnh viện lầu 3 có manh mối. Có thể đi nhìn xem mơ siêu, nghe Tần Nam ý tứ hình như là làm chính hắn đi tìm manh mối giống nhau. Tô Tử Khanh hỏi, người bất hòa ta cùng đi sao? Tần Nam không có chính diện đáp lại, trần chờ một chút, nói, ngoặc kép, có yêu cầu kêu ta, ta sẽ xuất hiện, vậy được rồi, Tần Nam có thể xuất hiện ở trong trò chơi đối với Tô Tử Khanh tới. Nói đều xem như ngoài ý muốn kinh hỉ. Tần Nam hành động chịu hạn cũng là hẳn là, hắn không thể xa cầu quá nhiều. Tô Tử Khanh quay đầu nhìn về phía mau. Đi trước lầu 3, hảo, mau một ngụm đồng ý. Cái gì tìm đồng đội tìm người chơi đều bị hắn vứt chi sau đầu. không nghe thấy vừa rồi quỷ vương nói sao? Có yêu cầu liền xuất hiện, kia cần thiết đi theo Tô Tử Khanh bên người nửa điểm nguy hiểm đều không có. Đi phía trước Tô Tử Khanh còn tưởng cùng Tần Nam cáo cá biệt, kết quả một quay đầu Tần Nam đã không thấy tăm hơi. Tô Tử Khanh chỉ có thể từ bỏ, ra cửa. Mau mau thật sự là ấn khó không được bát quái tâm tư. Ai, người cùng cái kia quỷ vương sao lại thế này? Tô Tử Khanh chính mình đều còn không có làm minh bạch sao lại thế này đâu. Tự nhiên cũng không có biện pháp cấp mau mau giải thích. Chỉ có thể thuận miệng nói. Không có gì, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ô hoa, càng đi trước đi, trẻ con khóc tiếng la càng lúc càng lớn. Mau mau nghe chính là cả người khởi nổi da gà. Này như thế nào còn có trẻ con tiếng khóc? Tô Tử Khanh nói, qua đi nhìn xem. Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là Tô Tử Khanh hiển nhiên không có phải đợi mau mau cho hắn đáp án ý tứ. Chính mình liền đi uy, mau mau không có biện pháp, vì ổn định chính mình ở phen trong lòng lớn mật vĩ ngạn hình tượng. Cũng chỉ có thể đi theo thượng, mở ra cửa phòng. Bên trong chất đầy đồ vật, chính giữa có một chương giường em bé. Thanh âm tựa hồ chính là từ nơi nào truyền tới, Tô Tử Khanh cẩn thận dựa qua đi. Nhìn lướt qua giường em bé bên trong, nhưng là lại cái gì đều không có phát hiện. Tô Tử Khanh nhướng mày, trực tiếp xuống tay phiên một chút, không có trẻ con, mau mau ở phía sau có chút không dám nhìn. Nghe Tô Tử Khanh nói như vậy vội vàng đi tới vừa thấy. Xác thật, trừ bỏ một ít màu trắng vải dệt bên ngoài cái gì đều không có. À, như thế nào sẽ không có đâu, đó là ai ở khóc. Như vậy tưởng tượng, mau mau càng là ra đầu tê dại. Không có trẻ con lại truyền đến trẻ con tiếng khóc. Thật là ngẫm lại đều thà mơ siêu. Tô Tử Khanh còn ở giường em bé bên trong tìm kiếm. Kết quả đột nhiên cảm giác có thứ gì ghé vào chính mình trên người kịch liệt run rẩy. Tô Tử Khanh dừng một chút, quay đầu nhìn về phía mau mau. Đừng run, mau mau cố nén run rẩy thanh tuyến. Ta không run a, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, người đều mau run thành cái sàng, mau mau không dám nhìn thẳng Tô Tử Khanh đôi mắt. Cũng không dám xem giường em bé, vì thế cũng chỉ có thể loạn phiêu. Kết quả liền thấy trên bàn có cái hồng nhạt tiểu sách vở. Lập tức vỗ vỗ Tô Tử Khanh bả vai nói. Ai, nơi này có cái sổ nhật ký, bút ký. Tô Tử Khanh buông trong tay vải dệt đi qua. Ta hài tử trên thế giới đáng yêu nhất hài tử. Mau mau nói. Cái này là trẻ con sinh ra về sau ký lục, đúng vậy, tiếp tục đi xuống xem mơ siêu, hắn đôi mắt là màu đỏ, hắn là ông trời ban cho ta của quý, không? Không phải hắn vẫn là cái trẻ con, hắn thậm chí không rời đi sữa. Sao có thể là hắn? Quá muộn, hết thảy đều quá muộn, không còn kịp rồi, ngoặc kép, trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ, chỉ có cuối cùng một câu, hắn sẽ kêu. Trẻ con thanh âm đột nhiên thay đổi một cái miệng lưỡi xuất hiện ở bọn họ hai người phía sau. Mụ mụ, mau mau, ngoặc kép chấm than, ngay cả Tô Tử Khanh đều hạ nhảy dựng. Trẻ con lớn nhỏ quỷ hồn từ giường em bé hạ bò ra tới. Hắn trên mặt tràn đầy nước mắt cùng không có lau khô nước mũi. Sắc mặt xanh mét, ở trên cổ hắn càng là có một cái màu xanh lá đậm ấn tự. Như là bị người ngạnh sinh sinh dùng dây thừng thít chặt ra tới, mau mau sợ tới mức cả người cứng đờ. Không dám động, Tô Tử Khanh vội vàng đẩy hắn một phen, còn không mau chạy chờ cái gì đâu. Ta, chạy bất động, mau mau khóc không ra nước mắt Tô Tử Khanh. Ngươi không phải khắc kim sao? Ta chỉ khắc một lần, lần trước dùng kỹ năng vẫn là đầu sung đưa tặng Tô Tử Khanh. Ngoặc kép. Thần tiên, người như thế nào không nghiên cứu một chút khai quải công việc đâu. Tô Tử Khanh cuối cùng chỉ có thể nửa kéo mau mau đi phía trước chạy. Nói như thế nào cũng coi như nửa cái đồng đội, liền như vậy đem người ném xuống vẫn là có chút không tốt. Nhưng mà, cái kia trẻ con quỷ chậm gì gì bò ở phía sau. Mụ mụ, mụ mụ không cần đi, mau mau vỗ vỗ Tô Tử Khanh tay. Ngươi nhi tử gọi ngươi đó, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, mau mau bị kéo không cần dùng sức, bệnh viện mặt đất cũng thực hoạt, còn rất thoải mái, vì thế có nhàn tâm tâm sự thiên. Cái này tiểu quỷ có phải hay không chính là phía trước cái kia nữ quỷ nhi tử a, Tô Tử Khanh? Nếu không ta đem ngươi ném mơ siêu, đến cái kia nữ quỷ trước mặt, cho các ngươi thân mật tiếp xúc hiểu biết một chút. Mau mau liên thanh cự tuyệt, đừng đừng đừng, này nhưng quá khách khí. Ta đối đã kết hôn còn sinh hài tử nữ sinh không có hứng thú, mắt thấy cái kia tiểu quỷ đuổi theo. Sắp muốn cắn được hắn chân, mau mau đột nhiên trở về co rụt lại. Ai, không cắn, vậy ngươi đối cái dạng gì nữ hài tử có hứng thú? Mau mau không chút để ý nói, ta đối nam cảm thấy hứng thú. Liền vừa rồi cái kia trong phòng quỷ vương liền rất xoái, Tô Tử Khanh bước chân một đốn. Mặt vô biểu tình nhìn mau mau, mau mau vẻ mặt mờ mịt. Ai, như thế nào không đi rồi? Ta đưa ngươi cùng nào chỉ tiểu quỷ vai sóng vai, Tô Tử Khanh trực tiếp buông tay nửa điểm không? Mang đồng đội tình nghĩa, có thể nói là thập phần tàn nhẫn độc ác ai? Không phải, ta mẹ, Ngô a a a, tiểu quỷ đều trực tiếp bò đến hắn trên đùi. Mau mau vội vàng run run chân. Lại không đem hắn lộng đi xuống ngược lại bị cắn một ngụm. Mau mau trực tiếp thoán lên đi phía trước chạy. Ngao ngao, ta bị quỷ cắn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh liền như vậy trơ mắt nhìn mau mau như là một trận gió giống nhau. Trên đùi còn treo cái kia tiểu quỷ tả hữu lắc lư, này tạo hình. Rất độc đáo a, mau mau ngươi ở kêu cái gì? Ta ở lầu 4 đều nghe thấy ngươi thanh âm siêu, Loan An cùng Loan Ninh sóng vai đã đi tới, Loan An. Liếc mắt một cái thấy mau mau trên đùi cái kia tiểu quỷ. Nói, người này thú bông rất xấu a, ở nữ sinh trước mặt. Mau mau đương nhiên không thể ném chính mình nhan giá trị chủ bá mặt mũi. Lập tức dừng lại bước chân dựa vào ven tường, một liêu tóc, hỏi, thích sao, chỉ cần ngươi có thể bắt lấy tới. Hắn chính là của ngươi, Loan Ninh nhàn nhạt nói. Không được, đều cắn xuất huyết, Loan An lúc này mới phát hiện. Kia mới không phải cái gì thú bông, mà là tiểu quỷ, xuất huyết. Mau mau hoảng sợ, hắn vừa rồi cũng chưa cảm giác được đau. Cúi đầu vừa thấy thật sự xuất huyết, lập tức ô a kêu to. A a a, cứu mạng a, Tô Tử Khanh, Tô Tô ta bị cắn. Tô Tử Khanh bình tĩnh nói. Không có việc gì, tiểu thương, mau mau hốc mắt rưng rưng. Cái gì tiểu thương, không thương ở trên người của ngươi. Ngươi không biết đau có phải hay không? Tô Tử Khanh, đúng vậy, mau mau. Ngoặc kép, trò chơi này vì cái gì cấp không được ta ấm áp? Loan Ninh hỏi, các ngươi tìm được cái gì manh mối sao? Mau mau chỉ vào chính mình trên đùi không chịu nhả ra tiểu quỷ nói. Cái này tiểu quỷ chính là manh mối. Thích mang đi, không cần 998, miễn phí đưa đến ra. Không được, Loan Ninh biểu tình có chút có một lời khó nói hết. Nhìn tiểu quỷ kia so vừa rồi càng thêm hồng nhuận gương mặt. Đáy lòng có cái suy đoán. Hắn, có phải hay không ở hút ngươi huyết? Ngoặc kép, hết chương.